Chương 194, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 5. Đúng. Trong đó một số người mặc dù không biết Lý Dương làm sao không hiểu thấu chiếm được ban thưởng, bất quá bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Chủ tử nhà mình thủ đoạn bọn họ vẫn là biết do Ngọc Lưu nhìn những người kia một chút, ngay sau đó nói ra, vừa rồi đánh lên đến nước đổ đi, còn có hôm nay chuẩn bị kỹ càng đồ ăn toàn bộ đổ đi, dùng nước mới làm. Đúng. Đám người nghe vậy, càng phát giác có chút cổ quái. Chẳng lẽ cái kia nước giếng thực xảy ra vấn đề? Bất quá Ngọc Lưu đại nhân tất nhiên nói dùng nước mới, vậy bây giờ hẳn không có vấn đề a. Không tiếp tục quản bọn họ, Ngọc Lưu rời đi phòng bếp hậu viện. Chờ ra hậu viện về sau, Ngọc Lưu mới thở dài một hơi, còn tốt Trọng Nguyệt phát hiện, bằng không thì ăn cái kia bánh ngọt liền phiền toái. Mà một bên khác, Mộ Dung QNZ mang theo Lý Dương đến địa lao. Đứng tại chỗ nhà tù bên ngoài, Lý Dương nuốt một ngụm nước bọt. Nghiêng đầu nhìn xem Mộ Dung có chút sợ hãi hỏi, Mộ Dung đại nhân, ta nhớ được đây là địa lao vị trí, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Không phải phải dẫn hắn đi lãnh tiền sao? Làm sao mang theo hắn đến địa lao đi vào? Mộ Dung lạnh lùng nói một câu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Lý Dương nghe vậy, mặc dù không muốn đi vào, có thế Mộ Dung liền đứng ở phía sau, hắn lại không có cách nào chạy, QNZ đánh không lại Mộ Dung, đành phải từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Không được, hắn nhất định không thể tiến vào địa lao. Đến bây giờ tình trạng này, nếu là hắn còn không biết bị lừa, hắn liền thành kẻ ngu. Nghĩ tới đây, Lý Dương kéo chặt tay áo, bình thường phòng thân chủy thủ cứ như vậy lộ ra, ngay sau đó xoay người một cái, Lý Dương chủy thủ liền hướng về sau lưng Mộ Dung đâm tới. Mộ Dung thấy vậy, trong mắt lóe lên một vòng hiện lên, thân thể hướng về bên cạnh một bên, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né Lý Dương công kích. Mà Lý Dương không dám công kích lần thứ hai, vứt bỏ chủy thủ liền hướng về chạy phía trước đi. Muốn chạy im lặng đôi mắt nhắm lại, thân hình khẽ động, chẳng qua là thoáng qua ở giữa đã đến Lý Dương trước mặt. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung, Lý Dương dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem Mộ Dung. Không đợi Mộ Dung nói chuyện, Lý Dương lập tức quỳ trên mặt đất, mở miệng nói ra, Mộ Dung đại nhân, ngươi tha cho ta đi, ta là thật không biết mảnh vỡ kia có vấn đề gì a. Điểm này Lý Dương không có nói sai, mặc dù cảm thấy mảnh vỡ kia phát ra quang mang không quá bình thường, nhưng hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn đánh bạc thua không ít tiền, chính là thiếu tiền thời điểm, Tây Lương gia tiểu thư tìm tơ ý hắn, cho nên hắn mới chịu đáp ứng. Giúp ngoại nhân còn trong phủ đệ người, giữ lại ngươi cũng vô dụng. Mộ Dung đạm mạc nói ra. Lý Dương nghe xong, lập tức dọa đến không dám nói lời nào đem Lý Dương từ dưới đất bắt lại, Mộ Dung xách theo hắn tiến nhập địa lao. Chủ nhân không nói giết hắn, đã nói lên giữ lại hắn còn hữu dụng. Mà một bên khác, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ một đoàn người mới về đến đại sảnh, Mạc Phần Thiên xông tới. Tẩu tử, vừa rồi mảnh vỡ kia là chuyện gì xảy ra? Trọng Nguyệt nghe vậy vướt vướt mi tâm, chuyện này một mực chưa nói cho bọn hắn biết, hiện tại cũng là thời điểm nói cho bọn họ biết. Nhận ủy thác của người, thanh trừ những manh vụn kia hắc ám. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu như các ngươi nhìn thấy loại kia mảnh vỡ, nhất định phải lập tức giao cho ta, đừng đi đụng mảnh vỡ kia. Mảnh vỡ kia có vấn đề gì? Yêu Vô Song mở miệng hỏi, thu người nào nhờ một đôi vợ chồng. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem tiến đến Ngọc Lưu nói ra, tại sơn mạch thời điểm, ta và Dạ Bị lúc thì trắng xương mù mang đi, tại trong xương trắng mặt gặp một đôi vợ chồng, là bị bọn họ nhờ vả.